Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, quỷ đầu lưỡi. Ba người hai mặt nhìn nhau, Dương Vân Phi nói, đây coi là cái gì quỷ cố sự, một cũng không dọa người. Diệp Thiếu Dương nói, đây không phải là cố sự, đây là thật sự tình, ta bây giờ đang ở là chuyện này phạm sầu. Lâm Thành cười ha ha, đừng đùa bạn thân, trên đời này ở đâu ra quỷ, ta cũng không tin. Tống Mỹ nói, quỷ có, nhưng ngươi câu chuyện này rõ ràng cho thấy giả, đột phá khẩu tìm được. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nói, ngươi liền coi nó là thành là thật, ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Mỹ nghiêng đầu ngẫm lại, nói, rất đơn giản. Ngươi chứng minh cho bọn hắn xem nha. Chỉ cần ngươi cầm ra chứng cứ, bọn họ không có lý do không tin tưởng nhỉ. Muốn là bọn hắn không chịu nhận đây. Tống Mỹ buông tay một cái. Nếu quả thật bộ dạng chính là như vậy, vậy thì có cái gì không chịu nhận? Nếu người chết là quỷ, phản chính tự mình vẫn còn, cùng lắm lại đầu thai là được. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười rộ lên. Ta muốn đúng là những lời này. Ba vị, không phải sợ, sinh tử luân hồi, là thiên địa đại đạo. Ta là Mao Sơn Thiên Sư, có thể siêu độ các người tiến nhập âm ti. Ba người hai mặt nhìn nhau, toát ra biểu tình khiếp sợ. Lâm Thành nhíu mày, bất mãn nói, bạn thân không mang theo như vậy à. Ngươi cố sự liền cố sự, dắt chúng ta làm cái gì? Đây không phải là nguyền rủa người sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ Tống Mỹ, nói, giả như có người đột nhiên nói cho ta biết, ta đã chết, là một quỷ, ta khẳng định cũng không tin, nhưng cô nương này mới vừa tốt, nếu như người khác có thể cầm ra chứng cứ, chứng minh ta chết, ta đây khẳng định tiếp thu, ngươi có phải hay không? Dương Vân Phi suy nhưng cười nói, thực sự là hoang đường a, ngươi nhưng thật ra cầm chứng cứ cho chúng ta a, đem thi thể của chúng ta lấy ra à? Thi thể không có, các ngươi đều chết 2 năm, thi thể đã sớm hỏa táng. Bất quá ta có chứng cứ khác, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Như thế nào đây? Tống Mỹ bắt đầu có gan sợ hãi, nắm bạn trai thủ không thả. Mặt khác hai tên nam sinh đều là bất tiết nhất cố xu thế. Lâm Thành chiều Diệp Thiếu Dương nộ bĩu môi. Ý tứ ngươi tới đi. Diệp Thiếu Dương khiến ba người bọn họ đứng thành một hàng. Đi tới phía sau bọn họ. Ba cái. Vỗ vào đều tự tác dụng chậm phía dưới 1 thước 3 tấc địa phương. 3 tiếng kêu đau đớn tiếng vang lên. Diệp Thiếu Dương nói. Trên người các ngươi oán khí đã bị đánh tan, hiện ra tử vong trước dáng dấp, các ngươi có thể lẫn nhau nhìn đối phương một chút xu thế. Trời ạ, Chu Tĩnh như che miệng lại, lùi lại hết mấy bước, không dám nhìn tới bọn họ. Ba người dùng ánh mắt hoài nghi lẫn nhau nhìn lại, trong lúc bất chợt, ba người đều ngơ ngẩn, trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, lại cúi đầu nhìn bản thân. Ba người y phục trên người đều rách mướp, trên da tràn đầy vết thương. Dương Vân Phi bể đầu, như là bị vật gì vậy đập phá. Óc Lưu vẻ mặt, Lâm Thành ngũ quan vặn vẹo, nửa vai rơi, máu thịt be bét. Tống Mỹ một chỉ trong ánh mắt, cắm một nhánh cây. Ba người lục tục phục hồi tinh thần lại, thất kinh xoa cùng với chính mình vết thương, cũng không cảm giác tê dần. Tống Mỹ người thứ nhất tiếp thu hiện thực, một ngày tiếp thu, liền thần thức quán thông, nhớ tới tất cả sự tình, ngồi dưới đất ô ô khóc lên. Chúng ta, chết thật, Lâm Thành đánh lảo đảo, kém không có đứng lại. Dương Vân chảy bay suy nghĩ lệ, thất thanh kêu lên, ta nghĩ ra rồi, ta là vì quay chụp phong cảnh, bò lên trên vách đá dựng đứng. Kết quả một cước dẫm ở trong hầm băng, ngã xuống, hai người các ngươi muốn kéo ta lên, kết quả địa phương lún, ba người chúng ta đều té xuống chết. Mỹ con mắt, là Hạ Lạc trong quá trình bị cây cối quấn tới. Lâm Thành phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, trải qua Dương Vân Phi nhắc nhở, hắn cũng toàn bộ nhớ tới, lẩm bẩm nói, như thế, chúng ta biến thành quỷ, thế nhưng vì sao không có quỷ sai đến câu chúng ta à? Ta đây cũng không biết, đây chính là tình huống đặc biệt, Diệp Thiếu Dương đạo, ta sẽ điều tra đi, bất quá mấy người các ngươi, muốn đi âm ty đưa tin. Tống Mỹ nhìn Dương Vân Phi, không cam lòng lẩm bẩm nói, kiếp sau, chúng ta còn có thể ở một chỗ sao? Xem duyên phận đi, Diệp Thiếu Dương đạo, lục đạo luân hồi, không bị người lực khống chế, liền coi như các ngươi kiếp sau không thể gặp nhau. Có cả đời này tình duyên, cũng là không dễ dàng. Ta cho các ngươi viết nhất đạo dẫn hồn phù, đem các ngươi sự tình dùng thần niệm khắc ở trên bùa, xem như là tín vật. Nhìn thấy phán quan, hắn đương nhiên sẽ không truy cứu các ngươi ở nhân gian dừng tội. Tại chính thức tiếp thu mình là quỷ trinh nháy mắt, ba quỷ hồn đều lập tức rõ ràng ban ngày địa đại đạo. Biết được Diệp Thiếu Dương nhân gian thân phận của phán quan, ba người cùng nhau khom mình hành lễ, tạ ơn sao sao sư cứu. Diệp Thiếu Dương viết xong trần tình phù, nói, trước không vội đi, ta cần một khối quỷ đầu lưỡi đi dựng cứu tánh mạng một người. Chuyện này với các ngươi đến, toán là một kiện công đức. Các ngươi ai tới? Lâm Thành khoát tay, khổ sở nói, quỷ yên không được đầy đủ, thì không thể đầu thai làm người a. Như vậy sao được? Yên tâm đi, ta đã đem việc này dùng thần niệm bám vào trên bùa. Mặt mũi này, phán quan hay là cho ta? Các ngươi liền yên tâm tốt. Hắn như thế một, ba người yên lòng, đều tranh nhau muốn cái này công đức, ngược lại làm cho Diệp Thiếu Dương làm khó. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là áp dụng bình quân chủ nghĩa. Mỗi người lấy ra một khối đầu lưỡi, ba người lúc này mới thỏa mãn. Thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Diệp Thiếu Dương buông ra dẫn hồn phù, lá bùa hướng ngược gió phương bắc bay đi. Ba người chắp tay, chảy nước mắt, đi hướng lá bùa. Tống Mỹ đột nhiên quay đầu, nói, sao sao sư, ta hiện tại cái gì đều nhớ tới. Ở chúng ta vẫn ở phụ cận đây lặp lại hành trình thời điểm, ta thấy đối diện trên ngọn núi kia, có một hồng y nữ quỷ, tựa hồ đắm chìm trong tử vong trong ảo giác. Mỗi thiên tử lúc canh ba xuất hiện, lặp lại một lần bản thân tử vong tràng cảnh, duy trì chừng một khắc đồng hồ. Sao sao sư ngươi đi cứu nàng đi, đa tạ nhắc nhở, ta đợi sẽ đi gặp xem. Tạm biệt, Diệp Thiếu Dương phất tay một cái, ba người hóa thành khói nhẹ, phụ ở trên lá bùa, tùy phong bay xa. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, tìm một tảng đá ngồi xuống. Chu Tĩnh Như tại bên cạnh hắn ngồi xuống, mỉm cười nói, lại làm một chuyện tốt. Bọn họ mới chết 3 năm, tổng cộng mới 9 năm âm đức. Mưa bụi, cho ta xem quỷ đầu lưỡi là dạng gì. Diệp Thiếu Dương mở lòng bàn tay ra, trong tay nắm 3 khối màu trắng cục thịt, nhìn qua bán trong suốt, có không chân thật cảm giác. Chu Tĩnh Như đánh bảo xúc một cái, kết quả ngón tay sâu vào, cái gì cũng không có cảm giác đến, không khỏi buồn bực nói, vật này là hư ảnh, dùng như thế nào a? Ta có biện pháp khiến chúng nó hiện hình. Diệp Thiếu Dương tay lấy ra lỗ hổng lá bùa, đem 3 khối đầu lưỡi quan tâm bọc lại. Trăng hào, Chu Tĩnh Như nói, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười nói, những lời này ngươi một thiên vấn trí ít 3 lần. Chu Tĩnh Như buông tay một cái, nói, không có cách nào, bây giờ là ngươi chủ sự, ta thế nhưng một chủ kiến cũng không có. Được rồi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về đối diện đỉnh ngọn núi kia nhìn lại, nói, ngọn núi này phải là mỹ nữ kia địa phương, chúng ta đi lên xem một chút. Các loại nữ quỷ xuất hiện, tiện đường cứu, đi thôi. Sau 20 phút, hai người tốn sức bò lên trên đỉnh ngọn núi kia. Ngọn núi này rất kỳ quái, chân núi thảm thực vật rậm rạp, thế nhưng đến núi, ngược lại quang ngốc ngốc, chỉ có một thân cây. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, là một gốc cây khổng lồ, cây hòe. So với bình thường, cây hòe chí ít cao hơn gấp 2, cũng to nhiều lắm. Dưới tàng cây có một khối rất rộng đá phiến, mặt ngoài vô cùng trơn chuột. Chu Tĩnh Như đi tới, nói, phải là nơi này đi, chúng ta ở trên tảng đá ngồi xuống chờ xem. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, ngươi không muốn sống. 109, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.